Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3050, chém giết phần tiên, đạo lăng tiếng gào đều muốn ngang qua cổ kim tương lai. Chấn động đến mức người hai lỗ tai nổ vang, có chút người đều không đứng thẳng được ngã xuống. Lăng Yến động tác triệt để động lại xuống. Thời khắc này nàng cảm giác thiên địa vạn đạo đều tản đi. Bị đạo lăng triển khai vô thượng ấn quyết nhấn chìm. Hắn tựa hồ thúc đẩy chư thiên đại đạo lực lượng. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Không nên là đạo lăng có thể nắm giữ. Quả thực chính là trong năm tháng đánh cắp mà đến sức mạnh. Muốn thúc đẩy toàn bộ cửu tuyệt thiên. Táng thiên. Tiên thiên đạo thể song quyền nắm chặt, trong con ngươi tất cả đều là kích động, kém chút hống lên, thiên phong tuyệt học mạnh nhất. Hắn sư tôn quét rác lão nhân đã từng đều từng dùng tới vô thượng tuyệt học. Đây là vũ trụ sơn kinh khủng nhất đại thần thông. Táng thiên, vũ trụ sơn các đường đại nhân vật kích động như điên. Vô tận năm tháng trôi qua. Vũ trụ sơn mạnh nhất thần thông táng thiên hôm nay rốt cục hiện thế. Dù sao cũng là vũ trụ sơn mạnh nhất thần thông. Có thể tưởng tượng được táng thiên đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Bây giờ lại bị đạo lăng ở ngàn cân treo sợi tóc tìm hiểu ra đến rồi. Chiến đài cổ triệt để sụp nứt. Không ngăn được kéo tới khí lưu. Đạo lăng cũng tựa hồ biến mất rồi. Toàn bộ chiến đài cổ quyển thượng động lên năm tháng gợn sóng. Tựa hồ mở ra đi về cổ kim tương lai thần bí đường nối. Thời khắc này toàn trường người đều đang run rẩy. Đây là một loại không lường được sức mạnh. Một loại luân hồi sức mạnh. Một loại sức mạnh của tháng năm. Vô cùng đại đạo vang vọng trong thiên địa. Hóa thành một cái táng thiên vũ trụ. Hắn mông lung trí cao vô thượng gợn sóng, quả thực hình đồng nhất vị cổ đế đang ra tay, bị đạo lăng xoay tròn lên, hướng về thần bí cổ giới mở rộng ra tay trưởng cuồng tạt mà lên. Khởi điểm bọn họ cho rằng sẽ phát sinh lệnh chiến đài cổ nổ tung năng lượng xung kích, nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo lăng vận chuyển táng thiên chi thuật, chôn xuống tất cả. Chôn xuống vũ trụ vạn đạo, chôn xuống năm tháng thời không, càng là chôn xuống thần bí chi thủ. Ầm ầm ầm, mênh mông năm tháng quét ngang thời không sông dài, dường như cổ sử dòng lũ, dường như vũ trụ đại phá diệt. Hơi thở này làm người run, táng thiên chi thuật quá mức quỷ thần khó lường, chôn xuống tất cả, đem phần tiên hiến tế chi thuật táng không còn một múng. Sao có thể có chuyện đó? Phần tộc người gào thét, khóe mắt đều nứt ra huyết. Đây là phần tiên nắm giữ mạnh nhất bí thuật. Một khi triển khai tự hủy đạo cơ, đây là liều mạng mạnh nhất lá bài tẩy. Thế nhưng hiện tại mới xuất hiện, lại bị đạo lăng triển khai thần bí đại thuật, cho mai táng không còn một múng. Tựa hồ bị trục xuất đến vực ngoại tinh không. Lẽ nào kết thúc, các đại giáo sợ mất mật, kết quả này để bọn họ ngốc tiết, lẽ nào phần tiên bại rơi mất, đạo chủ dĩ nhiên nghịch chuyển chiến quốc, lấy được thắng lợi cuối cùng hay sao? Khạc khạc khạc, đạo lăng té lăn trên đất, hắn miệng lớn khạc huyết, nội vũ trụ đều muốn đổ nát, toàn thể suy yếu, không gì sánh được, như là rơi vào một lần trong luân hồi. Táng thiên chi thuật, quá mức ba tuyệt, không phải đạo lăng hiện tại có thể triển khai ra, yêu cầu thấp nhất cũng phải nhân đạo đỉnh cao nhất. Lần này nếu không có đạo lăng tìm hiểu ra lực chi đại đạo, hắn cũng không cách nào đánh ra táng thiên chi thuật. Hắn cố nhiên chôn xuống bất thế địch, nhưng là cả người cũng tiêu hao hết, thiếu một chút liền đèn cạn dầu, bị táng thiên bí thuật giết ngược lại. Đạo lăng hai tay chống đất, cánh tay đều đang run rẩy, ngổn ngang sợi tóc che lấp mặt, cố nén ngất, ý chí kiên cường chống đỡ lấy hắn đứng lên. Bốn phía người triệt để thất sắc, Phần Tiên bại liệt trên đất căn bản leo không đứng lên. Vừa nãy hắn hiến tế bản thân đã là tiêu hao hết. Quả thực tương đồng một kẻ tàn phế ở chiến đài cổ trên nằm. Trong mắt tất cả đều là ảm đạm. Hắn thua, thua quá thảm, thắng, chúng ta thắng. Vũ trụ sơn trên dưới hoan hô, hưng phấn không gì sánh được. Phần Tiên hiện tại liền động đều động không được. Thắng được trận chiến này chính là đạo chủ. Bốn phía người hút vào khí lạnh. Kết cục này để bọn họ quá bất ngờ. Đạo chủ dĩ nhiên thắng. Tuy rằng cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương, nhưng là đạo lăng còn đứng ở trên chiến đài. Hắn lấy được thắng lợi cuối cùng. A, không thể. Phần Tiên làm sao sẽ bị thua? Làm sao có khả năng sẽ bị thua? Đứng lên đến A, đạo chủ đã không xong rồi. Hiện tại đứng lên đến liền có thể giết đi hắn. Tiên hỏa giới các nơi truyền ra tiếng giống giận dữ. Không thể tin được kết cục này. Phần Tiên làm sao sẽ bị thua? Tiên hỏa giới mạnh nhất Phần Tiên tại sao lại bại bởi đạo lăng? Làm sao có khả năng sẽ như vậy thua trận? Thắng rồi, tất kỳ bọn họ cười ha ha. Đây chính là táng thiên chi thuật, chôn xuống vũ trụ vạn đạo, chôn xuống tất cả khủng bố tuyệt sát. Không thiệt thòi là vũ trụ sơn mạnh nhất bí thuật, có thể nói một loại siêu thoát thần thông. Nhưng là bọn họ không biết vận chuyển táng thiên cần điều kiện, nhất định phải trưởng quản toàn bộ đại đạo, thậm chí muốn ngộ ra tối cường đại đạo. Đạo lăng sở dĩ triển khai ra là bởi vì mượn vũ trụ chủng sức mạnh. Nếu là không có vũ trụ chủng, lần này đạo lăng chắc chắn phải chết. Hắn tránh không thoát loại kia chém giết. Đạo lăng cảm giác lần này thắng quá may mắn. Hắn cũng không có cái gì hưng phấn. Tương lai còn có thiên đế, thiên tử, thập vương, thiên tôn, những này nhân kiệt khủng bố. Phần Tiên ở trong cổ sử cũng không lớn bao nhiêu uy danh, mà bọn họ mới là kinh khủng nhất cường giả. Đếm không hết cường giả nhìn chằm chằm Phần Tiên, hy vọng hắn có thể đứng lên đến. Nhưng là Phần Tiên tiêu hao quá lớn, đừng nói đứng lên đến, liền giơ ngón tay lên khí lực đều không có. Đạo chủ đang di động, phần tộc tộc chủ đều sắp điên rồi. Đạo lăng đã giơ chân lên, hắn đi tuy rằng phi thường chậm chậm, nhuốm máu thân thể lão đa lão đảo, nhưng là hắn còn có thể được động, mà mục đích của hắn chính là Phần Tiên. Đạo chủ muốn làm gì? Đừng nói tiên hỏa giới cường giả, liền là các đại đạo thống cường giả đều choáng váng. Lẽ nào đạo chủ muốn giết đi Phần Tiên? Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Nếu là Phần Tiên chết đi, trời biết muốn phát sinh bao lớn biến cố, toàn bộ tiên hỏa giới đều sẽ phát điên. Đến thời điểm nhất định trời long đất lở, Phần Tiên dù sao cũng là tiên hỏa giới người mạnh nhất. Xây thành đế cơ, cũng là đế lộ chiến thiên vương, đã bắt đầu vượt qua đế hải. Đây là ván đã đóng thuyền đế tử. Nếu là thật chết trận, toàn bộ vũ trụ đều sẽ run rẩy. Đạo chủ điên rồi phải không? Hắn nếu là chém xuống Phần Tiên, hắn có thể sống đi ra ngoài à? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Bởi vì đạo lăng tốc độ bắt đầu tăng nhanh, thân thể của hắn quá bá tuyệt. Táng thiên hao tổn bất quá là nội vũ trụ lực lượng, nhưng là đạo lăng thân thể căn cơ cực đoan bá tuyệt, bát môn độn giáp suy yếu kỳ đều không làm khó được hắn. Hắn khôi phục một ít khí lực, tốc độ đang tăng nhanh, hướng về Phần Tiên cất bước. Tình cảnh này sinh ra thời khắc, bất hủ thiên nhật rung động đứng dậy, tràn ngập khủng bố khí lưu. Toàn bộ phần tộc đều cuồn cuộn ra ngàn tỷ lớp sát quang, kinh động trên trời dưới đất. Đạo chủ, ngươi nếu là ở hướng về trước bước ra một bước, chắc chắn phải chết. Phần tộc tộc chủ gào thét đứng dậy. Hắn đang thức tỉnh tộc này siêu cường gốc gác. muốn mở ra cổ trận đài, đem đạo lăng trực tiếp đánh gục. Nhưng là đạo lăng căn bản không có dừng lại, tốc độ của hắn lại tăng lên. Ầm ầm ầm, thời khắc này, khu vực này bị mênh mông hỏa vực bao phủ. Phần tộc gốc gác đang thức tỉnh, muốn đánh xuyên qua chiến đài cổ đem đạo lăng giết đi. Lăng Yến hừ lạnh, bất tử thần Hoàng Trung trực tiếp thức tỉnh. Nàng xuất hiện ở chiến đài cổ bên ngoài, lấy ra bất tử thần Hoàng Trung. Tổ hoàng lực lượng bao phủ toàn bộ chiến đài cổ. Thời khắc này bắt đầu, trên trời dưới đất đều là tiếng gào thét. Phần tộc cường giả triệt để điên rồi. Đế binh trấn thủ tại chỗ này, muốn trong thời gian ngắn lật tung căn bản không thể. Phần tiên lẽ nào đi hướng đường cùng? Đạo chủ, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Phần tộc tộc chủ lại một lần nữa thôn hống. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn. Ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt, đạo lăng bàn tay trực tiếp giơ lên, hóa thành một khẩu trưởng đao, mạnh phách đi tới, đem phần tiên đầu lâu cắt xuống. Hắn nhấc theo phần tiên đầu lâu, như là một tôn vô thượng thần ma, lạnh khốc con mắt nhìn chằm chằm phần tộc, khí thôn thiên hạ, hết chương.